Cửu Tiêu, chương 151, Sơn Cốc Tuyệt Cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, ta mẹ nó quản ngươi phi thạch hay là bản sơn đâu. Trương Vô Thường đã nhanh muốn thổ huyết. Thực sự không có công phu nghiên cứu phương quý mấy đạo pháp thuật này danh tự là thế nào lấy ra. Hoàn toàn không có quy luật nha. Bất quá lấy ánh mắt của hắn, cũng không khó coi được đi ra. Kỳ thật phương quý thi triển, cũng chỉ là một chút trong tiên môn người người có thể tiếp xúc pháp thuật. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng là thế nào luyện. Mỗi một đạo pháp thuật đều cùng người khác không giống với. Đầu tiên chính là cái lớn. Người khác phi thạch thuật đều là dẫn động trên đất loạn thạch bay ra ngoài đả thương địch thủ. Như bảo vũ hoa lê. Nhưng phương quý phi thạch vậy trực tiếp là hóa ra một đỉnh núi nhỏ đến nện người. Đơn giản chính là Thái Sơn áp đỉnh. Thứ yếu chính là uy lực cực kỳ kinh người. Tựa như cái kia hỏa điểu thuật. Không chỉ có cái lớn. Mà lại bên trong ẩn chứa hỏa uy cuồng bạo tới cực điểm. Có ai có thể chính diện tiếp nhận a? Lại như cái kia băng tiễn thuật. Người khác băng tiễn thuật cản rơi cũng liền cản mất rồi. Phương quý băng tiễn thuật, lại là bởi vì bên trong ẩn chứa quá nhiều băng hàn chi lực. Bị đánh nát đằng sau, thế mà lại còn thuận thế bám vào tại trên người địch nhân. Hình thành đáng sợ thanh xương. Đây là đã đem những pháp thuật này các loại biến hóa đều nghiên cứu đến cực hạn biểu hiện. Hắn là thế nào luyện ra được? Đương nhiên, lúc này một bụng nghi vấn, Trương Vô Thường cũng không kịp hỏi. Hiển nhiên mặc dù đem họ Cam đồng môn cướp được trong tay. Nhưng cũng bởi vậy chậm trễ một chút. Phía sau hạng quỷ vương đám người đã thừa cơ chạy tới. Bao quát khuyết nguyệt tông đệ tử hạch tâm thi triển bát môn quỷ đao kia cùng một vị khác không bị thương đồng môn. Cũng thật chặt đuổi tại phía sau bọn họ. Cắn chặt không chịu từ bỏ. Một ý niệm chính là cũng bị người vượt qua vây quanh tiết tấu. Chỉ có thể trước buồn bực đầu chạy. Nơi đó là Tiền Vô Lượng sư đệ. Lại vọt lên thời gian uống cạn chung trà. Trương Vô Thường mắt sắc. Chợt nhìn thấy trái phía dưới một mảnh lùm cây về sau. Đang có một người ác chiến hai người. Chính là vị kia đệ tử họ Tiền. Chỉ gặp hắn lúc này đã giết giống như là huyết hồ lô đồng dạng. Trên thân cũng không biết có bao nhiêu vết thương. Bất quá hắn đối thủ cũng tốt không đi đâu. Hai đệ tử khuyết nguyệt tông kia. Một cái bị chém cánh tay. Một cái khác phía sau lưng cũng mở lỗ hổng. Không cần phương quý nhiều lời. Trương Vô Thường lập tức trượng kiếm vọt xuống dưới. Tiện tay liền đem đồng thời nỏ mạnh hết đà hai vị đệ tử khuyết nguyệt tông giết. Sau đó đưa tay hướng đệ tử họ Tiền kéo tới. Ngược lại là không nghĩ tới. Đệ tử họ Tiền đã này chiến đến có chút điên cuồng. Thế mà không xem ra người là ai. Tiện tay chính là một kiếm bổ tới. Trương Vô Thường giật nảy mình. Xa xa nhảy ra. Kêu to. Tiền sư đệ. Giết. Giết các ngươi. Đệ tử họ Tiền kia đã điên dại. Ngay cả lời cũng nghe không lọt. Chỉ là một kiếm đuổi theo Trương Vô Thường chặt. Trương Vô Thường lại không cách nào hạ nặng tay. Lại không gọi tỉnh hắn. Lại nhìn phía sau. Cái kia bát môn quỷ đao đã cùng hạng quỷ vương bọn người tụ hợp. Cách bọn họ không hơn trăm trượng. Sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Cảm thấy nhất thời lo lắng không thôi. Cũng may đúng lúc này. Phương quý thấy không ổn. Trực tiếp triệu đi lên một khối nham thạch to lớn. Hướng phía đệ tử họ Tiền trên đầu liền đập xuống. Đông, đệ tử họ Tiền đã chiến đến điên dại. Lục thân không nhận kia trợn trắng mắt ngã xuống. Phương quý phủi tay, gọn gàng mà linh hoạt nói. Khiêng lên, đi, Trương Vô Thường bị phương quý diễn xuất gọn gàng mà linh hoạt này kinh ngạc đến sững sờ ngẩn ngơ. Bị hắn nhắc nhở, mới vội vàng đem người kháng chạy. Trong bí cảnh quả nhiên hung hiểm a, xếp bằng ở anh để trên đầu phương quý. Lúc này trong lòng cũng ít nhiều có chút xúc động. Từ hắn giết khuất chân huyễn, lại đến cứu được Trương Vô Thường. Cái này hết thảy mới bao nhiêu thời gian, Thái Bạch Tông đồng môn cũng đã có kết quả khác nhau. Đệ tử họ Cam am hiểu trận đạo kia còn tốt, mặc dù bị bắt, nhưng cũng chỉ là chịu bỗng nhiên đánh. Nhưng đệ tử họ Tiền này cũng đã bản thân bị trọng thương. Bây giờ không cách nào tinh tế xem xét, không biết thương nặng bao nhiêu, nhưng chỉ xem một thân máu này, liền đã xúc mục kinh tâm. Nhất niệm tức đây, liền ánh mắt gấp quét, tìm lấy vị đệ tử thứ ba kia tung tích. Lý Hoàn Chân sai khiến cho hắn ba người này, đệ tử họ Cam tên gọi Cam Vân Hoán, am hiểu trận pháp, đệ tử họ Tiền tên gọi Tiền Vô Lượng, lại là am hiểu cận chiến. Còn lại một vị còn không có tìm tới, tên gọi Mạnh Tiểu Nga, lại là cái am hiểu thân pháp tốc độ. Mặc dù Phương Quý cùng ba người này đều không có cái gì giao tình, nhưng dù sao cũng là theo chính mình đi ra, cũng coi là người một nhà. Bây giờ là sống hay chết, tốt xấu cũng phải trong lòng có cái đo đếm mới được. Tùy tiện đem người ném ra, luôn cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Vội vã hướng về phía trước lao đi. Rất nhanh liền đã chỗ sâu sơn cốc. Sơn cốc này lại là trước rộng rãi sau hẹp, càng ngày càng sâu. Bây giờ đã thấy đến hai bên vách đá cao cao đứng lên, trên đỉnh đầu chỉ lưu lại một đường bầu trời, phía dưới ngược lại là rộng rãi, có vô số thạch phong đứng lên giống như răng sói. Rốt cục tại sắp vọt tới mảnh sơn cốc này cuối cùng thời điểm, thấy được cái kia vị cuối cùng đệ tử Thái Bạch Tông. Phương Quý mới đầu còn lo lắng kéo thời gian quá lâu, vị này đệ tử Thái Bạch Tông đã bị người làm thịt. Vừa xem xét này ngược lại là yên tâm. Chỉ thấy phía trước sơn cốc cuối cùng, vị kia tên gọi Mạnh Tiểu Nga đệ tử Thái Bạch Tông đang chạy nhanh chóng, mang theo ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông vòng quanh một tòa đáy cốc nổi lên sơn phong vòng quanh đâu. Nhìn nàng mặc dù đào mệnh trốn 10 phần chật vật, nhưng lại một chút thương cũng không có. Vị này thật đúng là am hiểu tốc độ a, Phương Quý xem xét cũng có chút bất đắc dĩ. Lý Hoàn Chân đến tột cùng cho ta phái mấy cái gì hàng? Nhanh, mau tới cứu ta. Mạnh Tiểu Nga một chút liếc thấy Phương Quý bọn người, cũng lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong miệng vội vàng kêu to, liều mạng hướng bọn hắn chạy tới. Bộ dáng kia quả nhiên là so gặp ai cũng thân. Trong nháy mắt nàng liền vọt tới Phương Quý bọn người bên người, lại một cái chớp mắt cũng đã vượt qua Phương Quý bọn người, thẳng hướng về chạy ngược phương hướng, khiến cho Phương Quý đều không có kịp phản ứng. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân. Mà tại lúc này, ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đuổi theo Mạnh Tiểu Nga kia cũng nhìn thấy Phương Quý, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nói thực ra, lúc này tâm tình của bọn hắn thật sự là vui vẻ. Vừa rồi liền thấy đệ tử Thái Bạch Tông chạy so con thỏ còn trơn trượt kia, đuổi nửa ngày cũng không có nắm lấy nàng. Từ bỏ đi, không nỡ, không buông bỏ đi, nàng cũng không phải mục tiêu chủ yếu. Đang nghĩ ngợi nếu không dứt khoát theo nàng đi thời điểm, trong lòng nằm mộng cũng nhớ lấy chính chủ nhân thế mà xuất hiện. Không chút nghĩ ngợi, ba người liền đồng thời trượng kiếm xông về trước tới. Làm sao các ngươi phía sau cũng có người a? Cùng lúc đó, vừa mới chạy ra ngoài Mạnh Tiểu Nga lại chạy về tới. Nàng khó khăn thoát khỏi ba tên đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đuổi nàng nửa ngày này, coi là trốn ra tìm đường sống. Không nghĩ tới đuổi tại Phương Quý bọn người người đứng phía sau càng nhiều, lập tức bị Tiền Hậu giáp kích. Cái này lập tức để nàng sinh ra một loại tuyệt vọng cảm xúc. Phía sau có người, người trước mặt càng nhiều, cái này có thể chạy trốn nơi đâu a? Người ra ý kiến hay. Vừa mới chạy về Mạnh Tiểu Nga không lo được xóa đi trên mặt cho bụi, liền nhịn không được hướng Phương Quý kêu lên. Mà Trương Vô Thường cùng vẫn bị Khổn Tiên thằng cột Cam Vân Hoán hai cái, mặc dù trên miệng không nói, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Từ khi bọn hắn bị Lý Hoàn Chân hạ lệnh, đi theo Phương Quý chia binh đi ra, liền một mực có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Cũng may tiến vào sơn cốc đằng sau, bọn hắn cũng coi như biểu hiện không tầm thường. Năm người cũng còn có mệnh tại, nhưng trước sau cũng đã chém giết 4-5 vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông. Kiếm lời, nhưng coi như kiếm lời, lại có thể thế nào đâu. Vẫn là bị ngăn ở trong sơn cốc này. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong lòng thực có chút khóc không ra nước mắt. Rơi vào cục diện này, không phải liền là Phương Quý nhất định phải hạ lệnh để bọn hắn vào sơn cốc. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn không rõ Phương Quý vừa rồi hạ lệnh này là vì làm cái gì. Trước hết để cho mấy người bọn hắn tiến vào sơn cốc, tách ra chạy trốn, lại đột nhiên chạy trở về, đem bọn hắn từng cái cứu lên. Mặc dù trong này ở giữa giết mấy cái đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, nhưng mình nhưng cũng bị bức vào tử lộ. Bất luận nhìn thế nào đều giống như tại hồ nháo. Mấy vị này Thái Bạch Tông đồng môn trong lòng oán niệm, chính là vì vậy mà tới. Cũng liền tại lúc này, đối diện Hạng Quỷ Vương đã vượt qua đám người ra, đầy mặt sắc mặt giận dữ, quát: "Họ Phương, đưa ta Khuất sư huynh mệnh tới." Vô luận là Trương Vô Thường, hay là vừa mới đào mệnh trốn được đầu óc choáng váng Mạnh Tiểu Nga, hay là bị trói giống như cái bánh chưng, nhưng vẫn có thể nghe thấy bên ngoài thanh âm Cam Vân Hoán. Nghe được Hạng Quỷ Vương lời nói đều là khẽ giật mình. Sau đó phản ứng lại, đột nhiên hai con mắt trừng đứng lên, nhìn trừng trừng hướng về phía Phương Quý. Biểu tình kia liền giống như là nhìn thấy cái gì đại quái vật một dạng. Hắn nói: "Người giết hắn Khuất sư huynh." Trương Vô Thường ngơ ngác ngây ngốc, trực lăng lăng hỏi một câu. Mạnh Tiểu Nga cũng ngơ ngác nói: "Hắn nói Khuất sư huynh, thế nhưng là Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn." Cam Vân Hoán miệng cũng bị ngăn chặn, liền thanh kêu to: "Ngô ngô ngô." Phương Quý nhất thời cảm giác trên mặt rất có mặt mũi, nhịn không được tại anh để trên đầu thẳng lên thân đến, hai tay ôm ở trước ngực, muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha ba tiếng, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hay là điệu thấp một chút càng có phong phạm. Liền lại bàn khởi khuôn mặt, chậm rãi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Không sai. Vừa rồi mượn các ngươi dẫn dắt rời đi truy binh, chính là muốn đi tìm một cơ hội giết chết hắn." Trương Vô Thường cùng Mạnh Tiểu Nga bọn người nghe chút lời này, trực tiếp mắt choáng váng. Lúc này khoảng cách các nàng bị đuổi giết chạy đến sơn cốc mới bao nhiêu thời gian, mà lại vào cốc đằng sau, các nàng liền đánh bạc tính mệnh xung quanh chạy trốn, chỉ e bị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đuổi kịp. Đầu cũng còn không có tỉnh táo lại đâu. Chỉ cảm thấy từ các nàng cùng Phương Quý tách ra, lại đến Phương Quý cùng Trương Vô Thường liên thủ chạy đến cứu các nàng, bất quá mới đi qua một nén hương tả hữu thời gian. Mà kết quả, Phương Quý đã tại trong điểm ấy thời gian, giết Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền. Nói đùa cái gì, đây chính là cùng Lý Hoàn Chân sư huynh một cấp bậc tồn tại a. Nếu là Phương Quý chính mình nói đi ra, đại khái bọn hắn còn sẽ không tin tưởng. Nhưng lời này lại là Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương nói ra được. Hơn nữa nhìn Hạng Quỷ Vương trên mặt phẫn hận biểu lộ, cũng tất nhiên không phải giả. Cái này lập tức khiến cho bọn hắn cả đám đều ngốc tại đương trường. Chân truyền dẫn đầu đó là cỡ nào thân phận? Tương đương với Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân sư huynh a, cứ như vậy hời hợt giết. Hắn giết Khuất sư huynh, làm sao có thể? Khuất sư huynh làm sao lại chết tại bực này tiểu quỷ trong tay? Kinh sợ không chỉ có là Thái Bạch Tông năm vị đệ tử này, còn có chung quanh mặt khác đệ tử Khuyết Nguyệt Tông. Bọn hắn cũng là vừa mới biết Khuất Chân Huyễn bị giết sự tình, lập tức như gặp phải lôi đình phích lịch, choáng váng một nửa, trong lòng cũng không nguyện ý tin tưởng chiếm đa số. Bất quá thấy được Hạng Quỷ Vương trên mặt phẫn hận biểu lộ, liền biết đây là sự thực. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu lửa giận cùng sợ hãi từ đáy lòng bay lên. Ngược lại hóa thành sát khí, rào rạt đung đưa, thẳng hướng về Phương Quý bọn người xoắn tới. Sát khí cùng một chỗ, phảng phất có một mảnh mây đen, phát lên ở chân trời, đem thiên địa che khuất. Tia sáng đều trở nên tối mấy phần. Đường đường một tông dẫn đầu, thế mà cứ như vậy không minh bạch bị như thế một tên tiểu quỷ giết đi. Nói ra ngoài ai mà tin. Còn nữa khuất chân huyễn vừa chết, bọn hắn liền cũng rắn mất đầu. Lần này tiến vào bí cảnh tạo hóa, thực sự không biết có thể hay không lấy được. Bây giờ thời khắc, ngoại trừ chém giết Phương Quý cho hả giận, còn có thể làm thế nào? Cái này, vừa mới còn vì Phương Quý giết khuất chân huyễn mà kinh ngạc không thôi mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông. Vào lúc này rất nhanh phản ứng lại. Đều là ý thức được một vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Phương Quý giết khuất chân huyễn. Bọn hắn cũng phân biệt trọng thương hoặc đánh chết 4-5 vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông. Nhìn quả nhiên là đại hoạch toàn thắng. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ. Chính mình những người này. Bây giờ hay là ở vào đáng sợ nhất trong tuyệt cảnh a, cái này Phương Quý Sư. Ngọc Diện Tiểu Lang Quân a, người đem Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu giết. Ta thực sự bội phục ngươi. Phương Quý giết khuất chân huyễn sự tình đối với Trương Vô Thường chấn kinh thực sự quá lớn. Theo bản năng liền không có ý tứ lại xưng là sư đệ. Nhưng muốn gọi lời của sư huynh, lại có chút không gọi được. Dừng một chút, cứ gọi lên tên hiệu. Sau đó đầy mặt mong đợi nhìn về hướng Phương Quý. Nói, nhưng ngươi tại giết cái kia Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền thời điểm. Nghĩ tới, hiện tại chúng ta làm sao trốn sao? Phương Quý nghe chút xưng hô này, đầy mặt ngạc nhiên nhìn Trương Vô Thường một chút. Hảo cảm siêu một chút liền thăng lên tới. Sau đó cười ha ha một tiếng. Chẳng hề để ý nói. Hoàn toàn không nghĩ tới. Cách Trương.